Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đợi suốt 7 năm trời. Con mắt của Thẩm Thiên Vi chăm chú khóa lên cánh cửa kia, mà trái tim nhảy lên từng trận đau nhói. Trong phút giây này cô lại sợ. Đang lúc cô tính toán có nên đào binh hay không, thì một bóng dáng quen thuộc bước ra từ cửa ra vào. Giống như một loại nam chân hút lấy cô, nước mắt chợt từ khóe mắt của cô chảy xuống. Là hắn, hắn thật sự đã trở lại rồi. 7 năm rồi hắn đã thay đổi. Cho dù cô quen thuộc hắn như thế nào, liếc mắt một cái liền nhận ra, nhưng không thể là không thừa nhận, hắn không bao giờ là Thẩm Thiên Dục gầy yếu của 7 năm trước nữa. Hắn thật là cao lớn, thân thể cao to, trong cái áo màu trắng có vẻ ưu nhã mê người. Quần tây màu xám cho nhạt, làm hai chân thon dài của hắn lại càng thêm có lực. Mà khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết lại không thay đổi, lại càng có nhiều mị lực của đàn ông hơn trước. Đôi môi mỏng hiện lên nụ cười dịu dàng như nước, là cực kỳ mê hoặc. Thẩm Thiên Dục đã trưởng thành, hắn đã là một người đàn ông chân chính, cũng là lúc cô đưa tay không chạm tới người đàn ông này. Thiên Dục à? Vào giây đầu tiên Thẩm Thiên Dục bước ra cửa, An Vĩnh Tâm liền nhận ra hắn. Nhìn hắn từ từ bước đến gần bà đột nhiên khóc rống lên như là trẻ con. Lúc bà có thể bắt được hắn, thì bà đưa cánh tay ôm lấy hắn mà khóc lớn. Kệ thành tiểu tử khốn kiếp này, vừa đi là đi nhiều năm như vậy, email cũng viết về không được mấy cái. Còn cho là người làm mẹ này đã chết rồi sao hả? Thẩm Thiên Dục bất đắc dĩ ngó ba của mình, mặc cho An Vịnh Tâm ôm hắn mà khóc thút thít. Đang ở chỗ đông người, mà mẹ làm như thế này thật là mất mặt. Còn nữa, hôm nay con mặc áo trắng đó, đừng có mà làm dơ. Còn nói cái gì hả? Cẩn thận mẹ thu phục con đó. An Vịnh Tâm ngẩng mặt lên, tức giận mà vỗ vào mặt hắn một cái. Thẩm Thiên Dục lắc đầu rồi cười lên, rồi sau đó mới thấy An Vịnh Tâm lau sạch nước mắt. Trong tròng mắt màu đen hiện lên cảm xúc hiếm gặp, nhẹ nhàng nói. Mẹ à? Rồi lại quay đầu nhìn về phía Thần Tư Kiều. Bà! Cuối cùng hắn chuyển sang nhìn Thẩm Thiên Vi, đang ngây ngốc đứng ở một bên, lộ ra một nụ cười êm ái. Chị hai! Chị hai! Thẩm Thiên Vi co rúm một cái. Cô từ trong mộng hoàn toàn tỉnh lại. Cô muốn nở ra một nụ cười, lại phát hiện như khó lên trời. Chị hai! Hai chữ này cô đã từng dùng mọi biện pháp để khiến hắn gọi cô. Nhưng sao bây giờ nó giống như là một con dao, làm lòng cô máu chảy thành sông chứ? Cô vĩnh viễn không quên được 7 năm trước. Hắn bị tai nạn giao thông. Sau khi cô tỉnh lại, gọi với cô là một tiếng chị hai. Hai chữ kia thiếu chút nữa làm cho cô nổi điên. Quả thực là sống không bằng chết. Thiên dục của cô, từ nhỏ đến lớn vẫn cố chấp như vậy. Không chịu gọi cô là chị hai. Coi như cô lớn tiếng, hắn cũng chưa từng thỏa hiệp. Hắn đã từng nói đối với hắn, cô vĩnh viễn không phải là chị hai, bởi vì hắn yêu cô, hắn muốn cô làm người phụ nữ của hắn. Thế nhưng hắn đã quên những lời mình nói, cũng đã quên mất cô. Tai nạn giao thông năm ấy đã làm não bộ bị tổn thương, xuất hiện tình tiết mất trí nhớ y hệt trong phim. Hắn nhớ rõ mọi người lại chỉ quên một mình cô, còn có tất cả quá khứ của cô và hắn. Sau khi xuất hiện, hắn biết cô là chị gái của hắn, thế là hắn lễ phép gọi cô một tiếng chị hai. Không có ai biết. Mỗi khi nghe thấy hắn gọi cô là chị hai, cô cam tâm tình nguyện biến mất khỏi thế giới này. Đến khi đó cô mới biết là mình thống hận hai chữ này như thế nào. Cô không cần làm chị hai của hắn. Cô không cần. Tại sao đến thời khắc kia cô mới hiểu ra, cho tới bây giờ cô cũng không bao giờ muốn làm chị gái của hắn cả. Nhưng tất cả đều đã là muộn. Khi hắn yêu cô, cưng chiều cô, thì cô trốn tránh. Để đến khi cô hiểu được lòng mình, thì trong thế giới của hắn không còn có Thẩm Thiên Vi, mà chỉ có hai chữ chị hai đáng buồn cười này. Vi Vi à, con có khỏe không? An Vịnh Tâm giờ lên trán của Thẩm Thiên Vi. Sắc mặt của con xem ra không được tốt lắm nha. Con không sao à? Thẩm Thiên Vi cuối cùng cũng nén tức giận xuống, kéo ra một nụ cười, đôi mắt đẹp nhìn Thẩm Thiên Dục, ẩn chứa tình yêu say đắm. Trở lại là tốt rồi, ba mẹ cũng rất là nhớ em. Ý cười trong tròng mắt đem câm giảm, lại còn có một chút đùa giỡn hỏi. Vậy còn chị thì sao? Cái gì? Thẩm Thiên Vi giật mình mà hô lên. Bà mẹ rất là nhớ em. Mà chị là chị gái của em, không phải cũng nên nhớ em hay sao? Thẩm Thiên Dục hỏi. Đúng là nghịch ngợm mà. Thẩm Thiên Vi dịu dàng thở dài mà nói. Nhớ hắn ư? Không, là cô không dám nhớ. Từ nhiều năm trước cho đến tận bây giờ, cô không dám nghĩ đến hắn. Sợ rằng nghĩ đến hắn, cô sẽ mất đi dũng khí mà sống tiếp. Khi hắn quên cô, lại đột nhiên bị cử ra nước ngoài du học. Trường học lấy toàn bộ học phí làm thành học bổng, hỗ trợ hắn đi qua Mỹ học thạc sĩ. Cô cũng không dám nhớ hắn. Cô sợ nhớ tới hắn sẽ cảm thấy phía trước là một mảnh hắc ám, cảm thấy không còn ý nghĩa để mà sống nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net